Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, khuất phục. Ầm ầm ầm, Phỉ Thúy đầm lầy, một cỗ sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, mang theo cuồng bạo nóng rực sóng nhiệt cuồn cuộn bao phủ. Đem phương viên mấy chục cây em trong phạm vi đầm lầy một lần phá hủy. Ở hạch tâm nhất khu vực trong đó, ướt át khô ráo đại địa cơ hồ bị đốt thành lưu ly. Một hồi lâu, một bóng người mới một lần nữa từ cái này trận nóng rực hỏa diễm trong đó vọt ra. Chính là Thanh Khư, bởi hồi tố thuật nguyên nhân, Thanh Khư bản thân nhìn thấy được không có nửa phần chật vật vẻ. Liền ngay cả cá nhân tinh khí thần đều duy trì ở đỉnh cao hình thái. Mong muốn phía dưới kịch liệt thiêu đốt sóng nhiệt chưa tàn Phỉ Thúy đầm lầy. Sắc mặt của hắn nhưng là có chút bất đắc dĩ. Lại thất bại, Thanh Khư tính toán thời gian một chút. Đây đã là hắn thất bại lần thứ 12. Nói cách khác, hắn đã là lần thứ 12 bởi vì trong cơ thể năng lượng mất khống chế. Khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch biến thành không thể khống phản ứng nhiệt hạch mà cuối cùng bị trong cơ thể mình năng lượng nổ cái hài cốt không còn. Ta bản thân lý luận không có bất cứ vấn đề gì. Lập ý cũng không có cái gì sai lầm. Dù cho phần thế quyết tu luyện ra được năng lượng cũng phù hợp thể bên trong khả năng khống chế. Phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng yêu cầu. Nhưng phải đem ba người này hoàn mỹ dung hợp. Khiến cho hình thành một cái ổn định khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Khó khăn kia lập tức bắt đầu trình bao nhiêu tăng lên. Thanh Khư xoa xoa mi tâm. Bị lần lượt nổ thành hài cốt không còn. Trải nghiệm như thế này không người nào nguyện ý cuồn cuộn không ngừng hưởng thụ xuống. Một tháng không tới, hắn đã bị làm cho có chút tâm lực quá mệt mỏi. Cũng may một tháng 12 lần tử vong ngược lại không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Vừa rồi khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng đã tạo thành. Đồng thời rằng có gần nửa canh giờ. Đáng tiếc, khi ta bắt đầu thí nghiệm sự công kích của ta thủ đoạn thời gian. Không ngừng điều đi trong cơ thể phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng năng lượng. Lập tức ảnh hưởng trong cơ thể phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ổn định tính. Từ đó làm cho năng lượng mất khống chế. Cuối cùng bị nổ thành hài cốt không còn. Thanh Khư cẩn thận nhớ lại lần này thất bại từng giây. Từng phút, một tháng qua, hắn cách thành công đã càng ngày càng gần. Hắn đoán chừng, phải là như thế một thời gian 2 tháng bên trong. Hoặc là chỉ cần một bước ngoặt, là hắn có thể đủ hoàn toàn đem trong cơ thể phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ổn định lại. Ở trong người ngưng tụ ra một viên năng lượng hạt nhân. Do đó lấy năng lượng hạt nhân làm cơ sở, để trong cơ thể mình năng lượng sinh sôi liên tục, bước vào bất tức cảnh giới. Uy lực cũng không nhỏ. Thanh Khư đem vừa nãy thất bại kinh nghiệm nhớ vào đầu óc sau. Ánh mắt cũng là hướng về phía dưới nhìn tới. Mặc dù hắn ở năng lượng mất khống chế một khắc đó cụ có thể đem tự thân năng lượng thả ra. Có thể trước mắt nổ tung hình thành lực phá hoại. Vẫn cứ đạt tới 20-30 cây em phương viên. Này dĩ nhiên là tương đương với hắn hiện ra kim ô thần thể lấy ra thôi sán vĩnh hằng một kích lực. Phá hoại, nếu như hắn không ở thời khắc cuối cùng đem tự thân năng lượng tiêu xài. Mà là quyên lấy phản ứng nhiệt hạch hình thức đem trong cơ thể năng lượng toàn bộ kích phát. Uy lực tuyệt đối muốn tăng lên một đoạn dài. Thậm chí khả năng tiếp cận ngụy thần thông. Cũng chính là tiểu thần thông uy lực. Trong cơ thể cất giấu một cái phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Đây là không hơn không kém thân thể bom AP hồi tố thuật nơi tay dưới tình huống. Ngược lại có thể đem coi như một cái sát chiêu đến dùng. Tiểu thần thông uy lực mặc dù không cách nào cùng chân chính thần thông sánh vai. Có ở kim đan cảnh cấp độ bên trong có thể tạo thành lực phá hoại nhưng tuyệt đối là có tính chất. Hủy diệt, tầm thường kim đan cảnh người tu luyện như là không có nguyên vẹn phòng bị. Chỉ sợ sẽ không có nửa phần sức phản kháng. Cũng sẽ bị ta đây loại tự bạo lực lượng kéo dài đồng quy vu tận. Tại chỗ bỏ mình, dù cho đúng lúc phản ứng. Đồng thời trên người có 10 cấp tầng thứ áo giáp cùng với chống đối hỏa diễm tổn thương dị bảo. Cũng tránh không được bị thương nặng. Bất quá Thanh Khư rõ ràng. Phương thức này chung quy không phải kế hoạch lâu dài. chỉ có thể phối hợp hồi tố thuật coi như một cái sát chiêu sử dụng. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là quyến muốn làm buồm trong cơ thể mình phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vững chắc xuống. Một liên tưởng đến phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ẩn chứa nguyên tố phản ứng nhiệt hạch đặc tính. Chân nguyên uy lực, Thanh Khư trên mặt liền không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Phần thế quyết luyện thành đi ra chân nguyên uy lực bản thân hết sức kinh người. Lại thêm Thanh Khư vận dụng mới tinh cấu tứ. Ở trong người ngưng tụ ra một tòa phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Càng là để những chân nguyên kia trở nên càng có chuẩn bị tính chất hủy diệt. Loại này chân nguyên có lẽ ở diệu dụng phương diện không cách nào và những người khác chân nguyên so với, nhưng đơn thuần tính chất hủy diệt cùng phá hoại tính tuyệt đối cao hơn tầm thường người tu luyện. Chân nguyên gấp đôi, một khi hắn có thể đủ chân chính đem phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ngưng tụ mà thành bước vào bất tức cảnh, dựa vào loại này tràn ngập phá hoại tính cùng hủy diệt chân nguyên. Một đòn toàn lực hạ. Sợ là đủ để cùng tầm thường kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan lực công kích đánh đồng với nhau. Cần biết, kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan lực lượng thường thường chỉ ở một đòn mà Thanh Khư chân. Nguyên bất tận, thế tiến công liên miên bất tuyệt. Ngay ở Thanh Khư dốc hết toàn bộ tinh chọc lấy xung kích bất tức cảnh thời gian. Thần Huệ Thương hội Tô Tiếu đám người nhưng là một mặt chán nản về tới Thần Huệ Thương hành bên. Trong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kim Âm Nguyên lão lại bị bọn họ sanh cầm. Đồng thời, để cho chúng ta giao ra 100 đạo vận tái đạo đồ vật đi vào chuộc người. Đáng chết, nói là đạo tặc, trên thực tế người nào không biết. Xuất thủ chính là Bắc Nguyệt Phong Kim Đan cảnh khách khanh Độc Long Tử. Hắn chỉ cho chúng ta thời gian 10 ngày, để cho chúng ta đi chuẩn bị tái đạo đồ vật. 10 ngày vừa đến. Nếu chúng ta vẫn cứ không thể đem 100 đạo vận tái đạo đồ vật hắn liền trực tiếp đem Kim Âm trưởng lão đánh giết, chúng ta Thần Huệ Thương tà xí bất tức cảnh nguyên lão chỉ có 3 cái. Đan Thanh nguyên lão thân ở cùng Bắc Nguyệt Phong Mộ Ứng Long giao chiến thời gian bị trọng thương. Tổn hại cùng căn cơ, đến nay mới thôi chưa khôi phục. Ti Hải Bình nguyên lão thì thôi nhưng mà bị Bắc Nguyệt Phong lôi kéo. Không cho chúng ta Thần Huệ Thương hội thêm phiền liền là cực hạn. Đâu còn có thể trông cậy vào được hắn hỗ trợ. Mà còn dư lại mười mấy vị hóa cảnh cường giả. Cũng là tổn thương tổn thương. Đi đi, một khi Kim Âm trưởng lão lại có sơ suất gì. Chúng ta Thần Huệ Thương hội liền thật sự toàn bộ xong. Phòng khách trong đó, trên người mang thương khí thế héo rút mấy người từng cái lo lắng không ngớt. Trên mặt viết đầy hoảng loạn vẻ. Tô Tiếu trên mặt đồng dạng tràn đầy cay đắng. Nếu như không phải một bên Tô Đồng đang an ủi nàng. E sợ nàng đều muốn nhẫn không túm hình thái. Nhưng vào lúc này, lại có một người thị vệ chạy vào. Chờ nhìn ra phòng khách khi xí bầu không khí có chút không đúng. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên tiếp tục bẩm báo xuống vẫn là tạm thời thối lui. Xảy ra chuyện gì? Vội vội vàng vàng. Đúng là Tô Đồng vẫn cứ tệ bình tĩnh, nhìn thị vệ trầm giọng nói, đây là Phí Thái Lai trưởng lão, Phí Thái Lai trưởng lão. Hắn xuất quan, ta nhớ được 3 tháng trước hắn liền đang bế quan, bảo là muốn tu thành một môn lợi hại công pháp, hiện tại rốt cục tu thành rồi sao? Nguyên bản thần sắc khổ sở Tô Tiếu phảng phất chộp được một cái phao cứu mạng giống như, vội vã ngạc nhiên đứng lên hỏi tới. Không không phải thị vệ do dự chốc lát, nhỏ giọng nói, 10 ngày trước chúng ta đưa đến Phí trưởng lão phòng tu luyện trước cơm nước liền không có bất cứ động tĩnh gì, ngay ở sáng sớm hôm nay, Phí trưởng lão phòng tu luyện cửa lớn đột nhiên tự động mở ra. Theo chúng ta tiến nhập Phí trưởng lão phòng tu luyện mới phát hiện, Phí trưởng lão đã sớm ly khai. Đồng thời còn để lại một câu nói là cần ra ngoài vân du tìm đột phá bất tức cảnh thời cơ ngày. Về bất định, ngày về bất định, 4 chữ này phảng phất trong phút chốc đem Tô Tiếu trên người khí. Lực toàn bộ hút hết giống như vậy, làm cho nàng vô lực một lần nữa ngồi về vị trí của mình. Mà phòng khách trong đó ngoại trừ Tô Đồng trở ra một vị hóa cảnh. 6 vị chân nguyên cảnh cường giả sắc mặt đồng dạng một trận biến ảo. Ngày về bất định, không cần đoán liền biết, vị này Phí Thái Lai trưởng lão căn bản không sẽ trở lại nữa. Hiển nhiên, hắn là nhìn thấu Tô Tiếu giờ khắc này gặp phải gian nan tình cảnh. Không khỏi giống cái khác ba vị chịu đựng của nàng hóa cảnh cường giả như vậy không minh bạch chết. Rồi, vì lẽ đó thật sớm rút người ra, thoát đi vòng xoáy này. Cái kia cái gọi là Vân Du tìm kiếm đột phá bất tức cảnh thời cơ lời giải thích. Chỉ là một từ đầu thôi. Đáng chết năm đó lão hội trưởng ở thời gian đối với Phí Thái Lai nhưng là thành thật với nhau. Nếu như không phải là bởi vì lão hội trưởng giúp đỡ, làm sao sẽ có hắn Phí Thái Lai thành tựu ngày hôm nay? Chỉ sợ hắn cả đời liền hiển thánh cảnh đều đừng hòng đột phá. Có thể trước mắt, ở chúng ta thần huệ thương hội cần nhất hắn trợ giúp thời điểm, hắn lại tìm một mượn miệng trực tiếp thoát đi. Đơn giản là vong ân phụ nghĩa. Tô Đồng nhận ra được sắc mặt dị thường mọi người. Vội vã lớn tiếng răn dạy. Lần này răn dạy hạ. Phòng khách trong đó nguyên vốn cũng có chút tâm tư một đại hóa cảnh. Mấy vị chân nguyên cảnh người tu luyện trong lòng nhất thời sinh ra hổ thẹn tâm ý. Đúng là trong đó một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy. Trầm giọng nói, trên thực tế dưới cái nhìn của ta, Phí Thái Lai trưởng lão cuối cùng làm ra cái này lựa chọn, cũng không gì đáng trách. Hình Liên trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Đồng vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm. Bất quá Hình Liên trên mặt nhưng không có gì tức giận. Trái lại đối mặt nàng nói, ta nói chỉ là chúng ta hiện nay đối mặt sự thực. Thần huệ thương hội thời điểm toàn thịnh đều chỉ có ba đại bất tức cảnh nguyên lão, 14 vị hóa cảnh, 49 vị chân nguyên cảnh trưởng lão. Mà bây giờ, chịu đựng đại xuất sắc lại có mấy người đây? Đan Thanh nguyên lão bị trọng thương, có thể hay không khôi phục nguyên khí vẫn là một vấn đề. Hữu tâm vô lực, Kim Âm trưởng lão lại bị bắt giữ. Chúng ta như không giao ra 100 đạo vận tái đạo đồ vật đồng dạng khó bảo toàn tánh mạng. Còn dư lại hóa cảnh trưởng lão trong đó. Lão Hà, lão Lưu, lão Chu ba người chết trận. Lão Phí trốn đi. Còn dư lại cũng chỉ còn sót lại Yến Vũ cùng Tô Đồng trưởng lão ngươi. Còn chân nguyên cảnh trưởng lão càng là không cần nhiều lời. Người chết trận 9 người. Thoát đi giả 4 người. Hiện tại vẫn cứ đi theo đại xuất sắc. Cũng chỉ có mấy người chúng ta. Chẳng lẽ đại xuất sắc cần phải nhìn tận mắt chúng ta từng cái quân bị Bắc Nguyệt Phong cao. Thủ chém giết sau mới có thể đối mặt sự thực sao? Hình Liên, ngươi tông quên lúc trước ở đại xuất sắc trước mặt phát hạ lời thề sao? Tô Đồng quát lên, nếu như ta quên được ban đầu ở đại xuất sắc trước mặt phát hạ lời thề, thì sẽ không cùng đi đại xuất sắc đến nay. Y trên thực tế đại xuất sắc ngươi trong lòng mình cũng biết, chúng ta không có bất kỳ chống đối Bắc Nguyệt Phong hy vọng. 4 xem chúng ta, một vị duy nhất bất tức cảnh Kim Âm trưởng lão đã bị bắt giữ, còn dư lại hóa cảnh, chân nguyên cảnh trưởng lão đã chỉ còn dư lại chúng ta mấy cái này. Mà Bắc Nguyệt Phong đây, toàn bộ Bắc Nguyệt Phong trên dưới kim đan cảnh cường giả không nói, chỉ cần bất tức cảnh cường giả thì có hơn 10 người. Hóa cảnh, chân nguyên cảnh cường giả mấy chục gần trăm. Chỉ sợ chúng ta thần huệ thương hội một lòng đoàn kết cùng chống đỡ Bắc Nguyệt Phong, cuối cùng cũng khó trốn bị ép thành chôn phấn vận mệnh. Huống hồ hiện tại chính thức nguyện ý nghe theo đại xuất sắc thần huệ thương hội cao thủ còn có bao nhiêu? 1/3, 1/4, hoặc là ít hơn. Hình Liên nói đến đây, không thể không một tiếng thở dài. Đại xuất sắc, chúng ta phải nhận rõ hiện thực thần huệ thương hội đã đỡ không được Bắc Nguyệt Phong còn như vậy tiếp tục đè xuống. Bằng không, nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian, mọi người chúng ta cuối cùng đều sẽ vì thần huệ thương hội mà chết. Đại xuất sắc tổng không hy vọng nhìn thấy bi thảm như vậy một màn phát sinh sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ đi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.